người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5015, C5015, chương 5015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bọn họ có y thuật cổ kinh thiên động địa nào đó khiến người ta phải vỗ bàn khen hay. Nếu như có thể tiếp xúc một chút thì cũng không uổng chuyến đi này. Huống hồ việc luyện chế hồng mông long châm cũng cần thang tuyền đặc biệt phụ trợ. Chắc chắn trong thế lực như Sơn Trang Thánh Y sẽ có tuyệt đỉnh thang tuyền. Nếu không làm sao bọn họ luyện chế được thần dược hàng đầu chứ? Mã Hải nhanh chóng sắp xếp xong chuyên cơ. Lâm Chính dựa vào địa chỉ bay thẳng tới Sơn Trang Thánh Y, chạng vạng tối. Lâm Chính đến một thị trấn nhỏ cách Sơn Trang Thánh Y mười mấy dặm. Thị trấn này nằm ở biên giới Long Quốc. Anh đi tới trước một quầy hàng nhỏ. Ông chủ, cho tôi một bình hồng trà. Lâm Chính nói, cửa hàng không có hồng trà. Ông chủ thuận miệng đáp, thế thì đổi trà xanh. Thêm đường không? Có, muốn đựng trà bằng gì? Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ mắng là đồ thần kinh. Đồ uống đựng trong bình chứ còn lấy gì đựng. Nhưng Lâm Chính lại trả lời, lấy bát trà đựng đi. Muốn mấy bát? 3 bát. Anh vừa dứt lời, ông chủ lập tức đi ra khỏi quầy, cung kính ôm quyền hành lễ với Lâm Chính, đệ tử Trần Đỗ của Sơn Trang Thánh Y bái kiến thần Y Lâm, mau đưa tôi tới Sơn Trang Thánh Y. Lâm Chính bình thản nói, vâng, mời thần Y Lâm, Trần Đỗ cung kính nói, rồi đưa Lâm Chính đến hậu đường, mới phát hiện đằng sau quầy hàng có đỗ một chiếc máy bay trực thăng. Hai người lên máy bay. Bay thẳng tới Sơn Trang Thánh Y, khoảng 20 phút sau, máy bay hạ xuống trước một đám chướng khí, xuyên qua 3 lớp chướng khí đáng sợ này. Cuối cùng Lâm Chính cũng đặt chân lên địa phận của Sơn Trang Thánh Y, kính chào thần Y Lâm. Đằng sau lớp chướng khí có mười mấy đệ tử của Sơn Trang Thánh Y đang đứng. Nhìn thấy Lâm Chính thì tất cả đều ôm quyền hành lễ. Đồng thanh hô lên. Nhìn những người đến đón tiếp mình, Lâm Chính thầm gật đầu, xem ra Sơn Trang Thánh Y quả thực có thành ý mời anh đến. Dưới sự dẫn đường của bọn họ, Lâm Chính chính thức tiến vào Sơn Trang Thánh Y, cả Sơn Trang nằm trên một dãy núi rộng lớn. Nhưng đây không phải là dãy núi bình thường, cách chương.